cự nhân này, cao 9000 trượng, cùng toàn bộ chân nhân giới dung hợp cùng một chỗ, nhất cử nhất động có thể mang theo toàn bộ lực lượng trong toàn bộ chân nhân lĩnh vực. Bàn cổ phân thân không phải chuyện đùa, là bàn cổ chân nhân xương cốt biến hóa mà thành, trong đó chất chứa lực lượng rất mạnh. Lúc này 18 bàn cổ phân thân hợp làm một, trở thành dương chân lực hóa thân, vô hình trung đề thăng lực lượng dương lăng. Tâm ý khẽ động, chân lực hóa thân xuất hiện. Trong cơ thể chất chứa tinh thuần bổn nguyên đại chân lực, hơn nửa lực lượng cao tới 9 vạn phương. Chân lực hóa thân này cùng dương lăng đồng tư đồng tưởng, là nhất cụ hóa thân của hắn. Hình dáng tướng mạo cũng rất giống dương lăng, thật là độc nhất vô nhị. Chân lực hóa thân vừa ra tới cười nói, bổn nguyên chân đảm này có thể luyện thành chân binh. Hắn đưa tay một trảo, bổn nguyên chân đảm vào trong tay. Vấn thiên đồng tử tấm tắc lấy làm kỳ, cô ra ngưng tụ hóa thân tốc độ có thể nói là quá nhanh. Dương lăng nói, những bàn cổ phân thân này sớm đã thành bị ta khống chế, mượn lực lượng chúng nó ngưng tụ hóa thân tự nhiên là dễ. Bất quá kế tiếp ngưng tụ thánh lực hóa thân, thần lực hóa thân hẳn là không dễ dàng như vậy. Chân lực hóa thân được bổn nguyên chân đảm, rộn quay về trong chân nhân lĩnh vực đi luyện chế chân binh. Dương lăng không có tiếp tục ngưng tụ hóa thân. Hắn gọi ra cửu dương tháp, cười nói, cửu dương, cầm lấy kiện tiên thiên linh bảo này, nó tên là thiên băng kiếm. Cửu dương đồng tử đã sớm biết việc này, nhưng lúc này vừa nghe vẫn là vẻ mặt hưng phấn, tốt tốt, lão gia nhanh đưa cho tiểu nhân ăn. Vấn thiên đồng tử hắc hắc cười, trừng mắt cửu dương nói, cửu dương, thiên băng kiếm này là do ta khổ cực chộp được, ngươi sao không cảm tạ ta chứ? Cửu dương đồng tử biết lúc này không thể chống lại vấn thiên, nên ăn nói khép nép rồi vái chào thật dài vấn thiên. Ngày sau ngươi cần ta đi tới bất cứ nơi nào, trong nước hay trong lửa, ta tuyệt không chối từ. Vấn thiên có chút thỏa mãn mà gật đầu cười nói, không tệ, có chút lương tâm. Tiên thiên linh bảo rất khó tiêu hóa, phải có cô gia giúp ngươi mới có lợi. Trong tiên thiên linh bảo chất chứa một loại tiên thiên khí tức, lũ tiên thiên khí tức này rất khó hấp thu. Nếu như cửu dương tháp muốn hấp thu nó, tất nhiên sẽ tốn thời gian rất lâu. Nhưng nếu có hồn độn thú tương trợ, quá trình sẽ dễ hơn nhiều lắm. Dương lăng cánh tay vọt lên một đoàn quang khí, hóa thành hồn độn thú, miệng lớn mở ra, thái ớt độn kính nhảy vào trong đó. Thiên băng kiếm bị lấy ra, vốn cho rằng được tự do, không ngờ chung quanh đều là khí tức khiến nó kinh sợ. Các ngươi dám đắc tội với thánh quan giáo, nhất định không có kết cục tốt. Thiên băng kiếm khắp bầu trời chém lung tung, nhưng cũng đột phá không được hồn độn thú. Lười nhiều lời, hồn độn thú trong huyền sắc ánh sáng nhất giảo, thiên băng kiếm từ từ tan rã, cuối cùng tinh luyện ra một lũ tiên thiên khí tức. Lúc tiên thiên linh bảo thiên băng kiếm ngã xuống, thiên băng trưởng lão lập tức sinh cảm ứng, hắn giận dữ hét lên, đáng trách, đáng trách, ta tất báo cừu này. Một lũ tiên thiên khí tức bị dương lăng tống suốt đánh vào trong cửu dương tháp. Cửu dương tháp ông chấn động, rất nhanh nuốt lấy tiên thiên khí tức này. Đỉnh tháp lao ra một lũ quan khí. Cửu dương đồng tử quát to, lão ra, tiểu nhân sẽ bộ nhập tiên thiên. Ầm ầm long, thất tinh cảnh khoảnh khắc mở ra, sau đó bát quái cảnh, cửu cung cảnh cũng đều mở ra. Cửu cảnh vừa thành, trên Cửu Dương Tháp quan khí càng thêm cường liệt. Phá vỡ không gian. Nhảy vào trong Dương Cực Thiên. Thu lấy chín loại dương khí. Chín loại dương khí này không ngừng mà hàng lâm xuống, phân biệt rơi vào Cửu Đại Cảnh Thiên. Cửu Đại Cảnh Thiên phân biệt hóa thành Nhất Huyền Dương Cảnh, Lưỡng Nghi Thiên Dương Cảnh, Tam Tài Ngọc Dương Cảnh, Tứ Tượng Chân Dương Cảnh, Ngũ Hành Đan Dương Cảnh, Lục Hợp Tử Dương Cảnh, Thất Tinh Thanh Dương Cảnh, Bát Quái Xích Dương Cảnh, Cửu Cung Bạch Dương Cảnh. Cửu Đại Dương Cảnh mới thành lập, lúc này Cửu Dương Tháp rốt cuộc mới xứng đáng với cái tên. Trong Cửu Dương Cảnh, chúng sinh đều bị chín loại dương khí tưới tắm, ngày sau tu hành càng nhanh chóng. Bởi vì Cửu Dương khí tức so với thuần dương linh khí càng khó có được. Cửu Dương Tháp co rụt lại, rơi vào lòng bàn tay Dương Lăng. Cửu Dương đồng tử đắc ý cười to, tiểu nhân hôm nay cũng là tiên thiên linh bảo. Dương Lăng trong lòng cũng vui mừng. Hỏi Cửu Dương, phàm tiên thiên linh bảo đều có một loại bản lĩnh. Bản lĩnh của ngươi là cái gì? Thái ớt động kính động thuật vô song, Cửu Dương Tháp tất nhiên cũng có am hiểu lĩnh vực. Cửu Dương Tháp hắc hắc cười, tiểu nhân có thể từ Dương Cực Thiên hấp thu vô số lực lượng, từ đó bồi dưỡng ra Cửu Dương Tiên Binh. Lập tức nói tỉ mỉ. Dương Lăng nghe xong cũng là giật mình. Vấn Thiên đồng tử quái khiếu lên, như vậy vừa nói, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tiên binh, ngươi chẳng lẽ không phải là thiên hạ vô địch sao? Nguyên lai Cửu Dương Tháp có thể ở trong Cửu Cung Bạch Dương Cảnh, mượn Bạch Dương khí tức, đào tạo ra Cửu Cung tiên binh, kết thành Cửu Cung Đại Trận. Cửu Cung Đại Trận này có vô hạn duyên thân, có Cửu Nhân Đại Trận, Bát Thập Nhất Nhân Đại Trận, Thất Bát Nhị Thập Cửu Đại Trận, Lục Thiên Ngũ Bát Lục Thập Nhất Đại Trận các loại. Có thể không ngừng tăng lên nhiều lần, vô cùng vô tận. Theo thực lực Cửu Dương Tháp đề thăng, sản sinh ra số lượng Cửu Cung tiên binh sẽ không ngừng tăng nhanh. Mà thực lực mỗi một danh Cửu Cung tiên binh đều là chiếc tiên trình tự, có 100 phương tiên lực. Cửu Cung tiên binh cũng không ngừng tu luyện. Nếu có thể đề thăng tu vi, có thể tiến nhập tầm thứ hai Bát Quái Xích Dương Cảnh, chuyển làm Bát Quái tiên binh. Bát Quái tiên binh lực lượng đề thăng gấp trăm lần, có 1 vạn phương tiên lực. Cứ vậy mà loại suy. Thất Tinh Cảnh, Lục Hợp Cảnh, Ngũ Hành Cảnh, Tứ Tượng Cảnh, Tam Tài Cảnh, Lưỡng Nghi Cảnh, Nhất Nguyên Cảnh, phân biệt có thể làm ra Thất Tinh Tiên Binh, Lục Hợp Tiên Binh, Ngũ Hành Tiên Binh, Tứ Tượng Tiên Thức, Tam Tài Tiên Binh, Lưỡng Nghi Tiên Binh, Nhất Nguyên Tiên Binh. Mỗi lần tăng một tầm, thực lực tiên binh sẽ càng mạnh. Tới Nhất Nguyên tiên binh rồi, có thể làm ra kim tiên cấp số tiên binh, uy lực vô cùng. Đương nhiên, muốn sản sinh Nhất Nguyên tiên binh, Cửu Dương Tháp trước hết cũng phải trở thành tiên thiên tạo hóa chi bảo. Cửu Dương đồng tử liền cười một tiếng, nếu có thể trở thành tạo hóa chi bảo, Tam Thanh Đại Thế Giới này chắc chắn không có mấy người giữ được ta. Dương Lăng ngày sau có thể được Cửu Dương Tháp trợ lực, trong lòng vui mừng, nói rằng hôm nay có hai người ngươi tương trợ, Tam Thanh Đại Thế Giới làm gì cũng được. Dừng một chút, kế tiếp phải đi tìm ra 5 loại lực lượng. Cửu Đại Thánh Tột phân biệt là Thiên Tột, Chân Nhân Tột, Thiên Diệu Tột, U Minh Tột, Tử Hoa Tột, Huyền Thủy Tột,

được bán với giá 3 vạn tiên tinh. Dương Lăng ngay cả giá cả cũng không màng, giao ra 3 vạn tiên tinh, mua lấy Tinh Vân Châu. Mua được rồi, vừa muốn đi, chợt có 3 người đi vào nơi đây. Một nam hai nữ, nam nhân mặt mỉm cười, nữ thì thần tình nịnh nọt, hai bên bồi tiếp bên người nam tử. Thập thất gia, cửa hàng này có cái gì đẹp chứ? Chúng ta quay về Cực Lạc Tinh Cung thôi. Một nữ tử dùng thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Người nam tử được gọi là thập thất gia đang muốn nói. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại trước Dương Tư Tư. Cười nói cư nhiên gặp phải một tiểu tinh linh. Cũng không cùng Dương Lăng chào hỏi. Bàn tay to trảo một cái. Liền có một cổ hấp lực sản sinh ra. Muốn cướp đi Dương Tư Tư. Cao tiên, mới chú linh đài chi kiếm, dựa theo uy lực, phân chia làm cửu phẩm. Vị thập thất gia này, hiển nhiên là nhất phẩm cao tiên, thực lực rất mạnh. Đối phương đột nhiên xuất thủ. Chọc giận Dương Lăng. Hắn hữu chưởng hướng phía trước tống ra. Nhất thời đem cổ hấp lực này chặt đứt. Sau đó một bước bước ra, đi tới trước mặt thanh niên công tử, mở ngũ chỉ trảo một cái. Ngang! Hồn độn thú đột nhiên lao ra, há mồm táp luôn, một cổ kinh khủng lực mạnh bao phủ tới, một ngụm nuốt xuống phía dưới. A! Thanh niên công tử phát sinh một tiếng hét thảm. Vừa vào trong bụng hồn độn thú, đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Tinh luyện ra một lũ tinh khí. Hai nữ tử bị dọa đến choáng váng, không đợi phản ứng, liền bị một đạo quang hoa chiếu xuống, đều bị bắt. Tự nhiên, xuất thủ là Thái Ất Độn Kính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 714. Thái Ất nhận chủ. Thập thất công tử bị hồn độn thú đánh chết trong nháy mắt. Trong tinh vực rộng lớn có một tòa vô cực tinh cung. Ở chỗ sâu trong tinh cung, một gã nữ tử quanh thân tinh quang lượn lờ. Đột nhiên thần sắc đại biến, kêu lên thê lương người phương nào giết phu quân ta. Nữ tử quanh thân chợt lóe, đột nhiên tiêu thất không gặp. Sau một khắc, Vấn Thiên đồng tử hú lên quá dị không tốt. Đi cuốn lấy Dương Lăng, độn ra đấu tinh két. Độn quang vừa ra khỏi đấu tinh két. Trên bầu trời đấu tinh két, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Trong tinh quang này, hé ra khuôn mặt nữ nhân phẫn nộ nạt mạng đi. Nhưng Thái Ất Độn Kính độn thuật thiên hạ vô song. Phụ nhân mới vừa ra tới, nó đã đi thật xa rồi. Sau một khắc, Thái Ất Độn Kính xuất hiện tại một vị trí khác của Tử Vi Tinh. Dương Lăng vẻ mặt giật mình, vừa rồi là ai? Vấn Thiên, lẽ nào ngươi cũng không phải là đối thủ? Vấn Thiên đồng tử trở mình trợn mắt trắng, nữ nhân này là người điên, hắn đã thiêu đốt thật nhiều tu vi mới tìm được chúng ta. Đối với người điên như vậy, tránh được là tốt. Sau đó hắc hắc cười, vừa rồi cô ra giết chết người này, cùng nữ tử đó nhất định rất có quan hệ. Dương Lăng nói người như thế chỉ tự tìm tử lộ. Mới nói chưa xong, một bên không gian lần thứ hai bị người mở ra, nữ nhân này cư nhiên lần thứ hai đuổi tới. Vấn Thiên giận dữ nói ngươi nữ nhân này không biết tốt xấu, cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Mặt kính bắn ra một đạo hào quang, thoáng cái bao phủ lấy nữ tử, đem nàng ràng buộc lại. Nữ nhân chỉ là một trung vị chân tiên mà thôi. Nhưng nàng thiêu đốt linh đài lực lượng, thi triển đại trinh trắc tinh thuật, nên có thể trong nháy mắt cảm ứng được phương vị người giết chết thập thất công tử. Lúc này mới lần thứ hai tìm được phương vị Dương Lăng. Nữ nhân bị trói, oán độc nhìn thẳng Thái Ất Độn Kính, ngươi giết chết phu quân ta. Cực Lạc Tinh Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Vấn Thiên đồng tử quá khiếu một tiếng, vậy liền đem ngươi cũng giết luôn. Kính quan vừa chuyển, muốn đem nữ nhân này giảo sát. Đột nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Trên kính quan vươn tới một cái bàn tay to, đi xuống chụp tới. Kính quan lập tức bị đánh trật. Nàng kia bị bàn tay to đảo qua, đưa ra khỏi Tử Vi Tinh. Thái Ất Độn Kính thu lại kính quan. Vấn Thiên quát to, là Tử Vi Đại Đế ngươi là cái tiên thiên chân bảo mới kia. Thái Ất Độn Kính thật lớn mật, dám chạy đến Tử Vi Tinh bắt người, ngươi chẳng lẽ không biết pháp lệnh nơi đây? Hiển nhiên, chủ nhân bàn tay to chính là Tử Vi Tinh đế. Thái Ất Độn Kính vừa ra tay, đã kinh động đến vị kim tiên trình tự đại năng này. Dương Lăng từ trong kính hiện thân, chắp tay thi lễ, cười nói tham kiến đại đế. Bàn tay to vừa lộn chuyển, Dương Lăng cùng Vấn Thiên đồng tử đột nhiên tiến nhập trung ương một tòa đại điện to lớn. Trong đại điện ngồi một tôn nhân ảnh quang ảnh, phóng xạ ra vô cùng quang nhiệt, làm cho thấy không rõ hình tượng hắn. Vấn Thiên đồng tử có chút khẩn trương, kính quang lón ra, tùy thời chuẩn bị mang theo Dương Lăng đào tẩu. Dương Lăng thần sắc như thường, chắp tay hỏi đại đế mang hai người ta đến đây, chẳng biết có gì phân phó. Tử Vi đại đế hừ lạnh một tiếng, các ngươi tại Tử Vi Tinh ta bắt người, phạm vào pháp lệnh, nếu không nghiêm phạt, ngày sau làm sao còn quên những người khác. Dương Lăng nói đại đế minh giám, là đối phương xuống tay trước, chúng ta bất quá là tự vệ đánh trả. Còn dám nói xạo. Tử Vi đại đế phát sinh một tiếng quát dường như sấm rền, khí lưu chấn động. Dương Lăng liên tục lui về phía sau, sắc mặt khẽ biến. Đại đế muốn nghiêm phạt như thế nào? Dương Lăng trầm giọng hỏi. Phạt Thái Ất Độn Kính trọn đời thần phục Tử Vi cung, mà ngươi thì xóa đi tu vi, biếm quay về thế giới đã phi thăng. Tử Vi đại đế lạnh lùng nói. Dương Lăng ha ha cuồng tiếu, Tử Vi, ngươi là đại đế của một phương, mà muốn cướp giật Thái Ất Độn Kính, nên nói rõ đi, hà tất phải biên ra những lý do này. Hắn thoáng cái minh bạch, Tử Vi đại đế đây là muốn đoạt lấy Thái Ất Độn Kính. Vấn Thiên đồng tử lạnh lạnh cười, Tử Vi, ngươi có thể lưu được ta sao? Kính quan chợt ló, liền đem Dương Lăng thu hút vào trong Thái Ất Động Thiên, sau đó hóa thành một lũ độn quang phá không bay đi. Nhưng một màn ủy dị xảy ra, không gian trong đại điện hoàn toàn bị phong tỏa lại, căn bản vô pháp đột phá. Tại sao có thể như vậy? Vấn Thiên hoảng hốt, nhất thời khẩn trương lên. Hắn sợ cậy vào, đơn giản đó là độn thuật thiên hạ vô song, hôm nay độn không ra khỏi đây, vậy liền nguy hiểm. Tử Vi đại đế lãnh đạm nói, tại trong tỏa hình hoàng của bản đại đế, ngươi làm sao có thể thoát được đi? A! Tỏa hình hoàng tiên thiên chân bảo. Vấn Thiên tàn bạo nói. Không sai, tỏa hình hoàng chuyên môn khắc chế ngươi, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ. Tử Vi đại đế nói. Thái Ất Độn Kính, ngươi nếu nguyện ý thần phục bản đại đế ngày sau tất trợ giúp ngươi trở thành tiên thiên huyền bảo, thậm chí tiên thiên tạo hóa chi bảo. Vấn Thiên đồng tử trong cơn giận dữ, mắng phi. Tử Vi lão cẩu, ngươi sẽ vì việc làm ngày hôm nay mà hối hận. Cùng lúc đó, hắn âm thầm vận chuyển toàn bộ lực lượng. Cô gia, không nghĩ tới Tử Vi đại đế lại đối với chúng ta hạ thủ, càng không nghĩ tới trong tay hắn có tỏa hình hoàng. Tiểu nhân đi không xong, nhưng có thể đem cô gia tóm đi. Vấn Thiên trầm giọng nói. Dương Lăng lửa giận so với Vấn Thiên còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Hắn hít vào một hơi, nhàn nhạt hỏi nếu Tử Vi đại đế muốn luyện hóa ngươi thì cần bao lâu? Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, muốn luyện hóa ta, hắn vĩnh viễn không có cơ hội. Đột nhiên, Dương Lăng cảm giác có một cổ ý niệm dung nhập trong nguyên thần hắn. Hắn sắc mặt khẽ biến, kêu lên Vấn Thiên. Nguyên lai, Vấn Thiên đồng tử mới vừa rồi đã tự động nhận chủ cùng nguyên thần Dương Lăng phù hợp. Từ nay về sau, Thái Ất Độn Kính là pháp khí của Dương Lăng, nhận hắn làm chủ. Chủ nhân Vấn Thiên đồng tử trịnh trọng mà gọi một tiếng. Vốn sớm muốn nhận ngươi làm chủ, nhưng kể từ đó, đối với tu vi của chủ nhân bất lợi. Hôm nay sự tình khẩn cấp, chỉ cần tiểu nhân nhận chủ, Tử Vi đại đế mới có thể không có cách nào bắt ta, vĩnh viễn vô pháp đem ta tế luyện. Dương Lăng thở dài một tiếng, không biết là vui hay buồn, trầm giọng nói, ta sẽ mau chóng cứu ngươi đi ra. Thái Ất Độn Kính cười nói, chủ nhân, hôm nay nhận ngươi làm chủ, Vấn Thiên xưng hô, ngày sau cũng không cần gọi như vậy, xin gọi tiểu nhân là Thái Ất. Được, Thái Ất, tối đa trăm năm thời gian, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài ha hả. Chủ nhân đương nhiên có thể làm được. Tiểu nhân biết mà. Một lũ quan hoa bao vây lấy Dương Lăng. Cảm giác trước mắt quan hoa chợt lóe, liền ly khai khỏi Thái Ất Động Thiên. Tỏa hình hoàng có thể tỏa định Thái Ất Động Kính, nhưng không cách nào tỏa định không gian trong Thái Ất Động Thiên. Cho nên Thái Ất có thể tốn Dương Lăng đi, bản thân cũng không thể ly khai. Sau một khắc, Dương Lăng hiện thân ở bên trong động Vạn Bảo. Thái Ất Động Kính rất sợ Tử Vi đại đế đuổi tận giết tuyệt, lúc này mới đem hắn tống đến tận nơi đây. Tử Vi đại đế, ngươi làm một quyết định sai lầm. Dương Lăng trong mắt sát khí chợt lóe, lập tức hai tay niết ấm quyết, thi triển hủy diệt đại đạo. Quanh thân quang mang thiểm thiểm, đã đem một thân khí tức đều đổi. Ngày sau, Tử Vi đại đế cho dù muốn tìm hắn cũng không biết hắn thân ở nơi nào. Thái Ất Độn Kính bị Tử Vi đại đế trấn áp, Dương Lăng tâm tình tức giận, hắn tìm được Hỗn Thiên Hồ Lô rồi. Hỗn Thiên Hồ Lô vừa thấy Thái Ất không về, liền hỏi, chớ không phải là đã xảy ra chuyện chứ? Dương Lăng nói kinh qua. Hỗn Thiên Hồ Lô than thở, Thái Ất thật sĩ. Hắn cho rằng độn thuật vô song, có thể khắp nơi hoành hành sao? Tử Vi đại đế này là kim tiên tam thanh đại thế giới đều biết, bên người sao không có vài món bảo bối lợi hại chứ? Dương Lăng thản nhiên nói, ta cuối cùng phải cứu hắn ra. Hỗn Thiên tiền bối, vạn bối có một chuyện muốn nhờ. Hỗn Thiên Hồ Lô cười nói, nếu là người khác hỏi ta sẽ không nói. Bất quá, ngươi thật ra lại có đại tiền đồ, giúp ngươi là giúp chính ta, ngươi cứ nói. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trong miệng Thái Ất biết được, Hỗn Thiên Hồ Lô này là một lão hỗn hỗn hành sự thất thường nơn. Dương, hành sự khéo đưa đẩy, cũng không có hại. Hắn tùy tiện tìm kiếm ban trợ, vốn không có ôm bao nhiêu trông cậy, không ngờ lão hỗn hỗn này thoáng cái đáp ứng. Vạn bối muốn biết đi nơi nào mới có thể tìm được cửu đại thánh tột. Dương Lăng nói ra nghi vấn trong lòng. Lúc này quan trọng hơn cả là muốn sưu tập đủ 9 loại lực lượng, đem linh đài thế giới viên mãn, từ đó tiến thêm một bước đề thăng thực lực. Hỗn Thiên Hồ Lô suy tính chốc lát, đem 5 mai ngọc sách giao cho Dương Lăng. Trên mỗi một mai ngọc sách, biên soạn 1, 2, 3, 4, 5, 5 chữ số. tỉ mỉ xem ngọc sách này, trên đó giới thiệu phương vị năm đại thánh tộc thường lui tới cùng với giới thiệu kể lại. Hỗn Thiên Hồ Lô nói. Dương Lăng tiếp nhận ngọc sách, cúi người hành lễ đa tạ. Ngày sau tất nhiên hậu báo. Hỗn Thiên Hồ Lô cười nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Vung tay lên, liền đem Dương Lăng đưa ra khỏi Vạn Bảo Động. Dương Lăng hiện thân trong một mảnh tinh vực, hắn lấy ra cái ngọc sách thứ nhất. Trong ngọc sách giới thiệu chỗ phương vị Thái Vu tộc. Thái Vu tộc, một trong cửu đại thánh tộc, hiện nay ở vào trong Tây Cực Đại Trạch Tam Thanh Đại Thế Giới. Hôm nay Thái Vu tộc, người còn lại đã không nhiều lắm rồi. Số lượng không vượt lên trên 5.000 người. Tụ cư ở trong Đại Trạch. Nhìn tin tức tương quan, Dương Lăng chốc lát liên tục giá khởi độn quan hướng Tây Cực Đại Trạch chạy đi. Nhưng độn quan mới khởi lên, hốt nhiên có một đạo tinh quang đem hắn ngăn lại. Trong tinh quang hiện ra một nữ tử, mặt mày xinh đẹp, không được quan sát Dương Lăng. Dương Lăng âm thầm bắt chuyện với Cửu Dương Tháp, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn đường ta nữ tử tu vi? Là chân tiên cực hạn. Dương Lăng thập phần cảnh giác. Ngươi là tu sĩ ở đâu? Nữ tử cười hỏi. Dương Lăng đáp, ta là tán tu, phi thăng không lâu. Nữ tử vui vẻ nói, như vậy là hay nhất. Ngươi theo ta đi Cực Lạc Tinh Cung. Ngày sau làm tinh nô bên người ta. Thế nào? Dương Lăng giận dữ. Hắn vừa đến thì tại Tử Quang Môn làm mấy ngày tiên nô. Hôm nay lại có người muốn hắn làm tinh nô. Trong mắt che giấu sát khí cuồng thiểm không ra, hắn muốn xuất thủ. Đột nhiên, lại có vài đạo tinh quang hạ xuống, hiện ra hai gã nữ tử khác, cư nhiên cũng là chân tiên cực hạn. Thấy đối phương người đông thế mạnh, Dương Lăng chỉ phải án hạ sát khí xuống. Tới hai nữ tử cũng đều quan sát Dương Lăng. Một nữ tử cười nói, không tệ. Thực lực tuy rằng không mạnh lắm, nhưng rất có khí thế. Nữ tử ngăn Dương Lăng lại cười nói, các ngươi cũng cho là như vậy sao? Ta chính là thấy khí thế của hắn bất phàm, mới muốn lưu lại hắn. Dương Lăng nhàn nhạt hỏi, mấy tiên tử chẳng biết tinh nô là một vị trí thế nào? Tam nữ tử nhìn nhau cười. Một nữ tử nói, ngươi không nên nghĩ tinh nô là địa vị thấp. Người Cực Lạc Tinh Cung đều là từ tinh nô mà ra. Nếu ngươi ngày sau có tiền đồ, nói không chừng có thể trở thành tinh chủ. Dương Lăng thầm nghĩ, ba nữ tử này đều là chân tiên cực hạn. Tuy có Cửu Dương tương trợ, nhưng nếu các nàng hợp lại, mình cũng chiếm không được tiện nghi. Thái Ất từng muốn ta tiến nhập Cực Lạc Tinh Cung tìm kiếm tinh binh, hôm nay chẳng lẽ không phải là một cơ hội sao? Hanh! Cư nhiên muốn ta làm tinh nô, ta sớm muộn gì cũng đem ba người này bóp chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 715 đảm nhiệm đại tổng quản. Dương Lăng hạ quyết tâm, chắp tay nói, mong lọc mắt xanh ba vị tiên tử, tại hạ nguyện ý đi tới Cực Lạc Tinh Cung. Nhưng trong lòng có nghi hoặc, thỉnh mấy tiên tử trả lời. Người nữ tử thứ nhất cười nói, ngươi nguyện ý làm tinh nô, ngày sau đó là người thân cận bên người ta, có cái vấn đề gì đều có thể hỏi. Dương Lăng còn không biết ba vị tiên tử thân phận ra sao. Người thứ nhất xuất hiện, đích nữ tử cười nói, bản cung Vũ Cơ. Các vị nàng hai là Tô Đát, Ngọc Mị. Ba người ta đều là Cực Lạc Tinh Cung phi tử bác thái tử bác gia, hiểu rõ chưa? Dương Lăng nghe xong, thập phần giật mình. Ba vị nữ nhân chân tiên cực hạn, cư nhiên là B, Hơn, Vương, A, Tế Thái tử. Cái bát thái tử này tu vi chẳng lẽ đã đạt cấp bậc thượng tiên? Tư tự vừa chuyển, lộ ra thập phần thần tình sầu lo, nói rằng trong cung đấu tranh luôn luôn kịch liệt. Tại hạ ngày sau nếu đi theo bên người ba vị, chẳng biết muốn ta làm cái gì. Vũ Cơ cho rằng Dương Lăng sợ hãi ngày sau sẽ từng bước nguy cơ. Cười nói ta ba người tuy là phi tử bát gia, nhưng địa vị rất cao. Cộng đồng trưởng quản một mảnh tinh vực. Hôm nay đi ra ngoài tìm tinh nô là bởi vì thuộc hạ chúng ta khuyết thiếu một gã tổng quản. Dương Lăng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không giải thích được hỏi ba vị tiên tử. Tại hạ tu vi không cao, sợ rằng khó có thể đảm đương chức tổng quản. A Vũ Cơ hơn. U Vinh Quy Quy Ờ Ây. Tay ngươi có điều chẳng biết. Tinh vực chúng ta cùng mấy tinh vực phi tử khác trọng điệp, đây đó thường xuyên phát sinh tranh chấp. Thuộc hạ chúng ta nguyên vốn cũng có một vị tổng quản có tu vi trung vị chân tiên, nhưng người này nhát như chuột, mỗi lần đều làm mất mặt mũi chúng ta. Này đây, ta ba người mong muốn tìm kiếm một người có đảm phách nhậm chức. Nàng liếc mắt quan sát Dương Lăng. Tu vi của ngươi mặc dù thấp nhưng trong cung có rất nhiều linh đan diệu dược, ngươi ngày sau cũng sẽ đề thăng. Chỉ cần ngươi có tu vi cao tiên là có thể đảm nhiệm chức tổng quản, làm việc cho chúng ta. Mà trước khi tu vi đề thăng, ngươi tạm thời chịu thiệt làm tinh nô, làm việc cho ta. Dương Lăng vừa nghe đã minh bạch. Bác thái tử hậu cung tranh sủng đấu trí, ba nữ nhân trước mắt luôn luôn bị thiệt. Vì vậy chuẩn bị tìm một tổng quản can đảm cẩn trọng, cấp cho các nàng tranh khẩu khí. Mà tam nữ này liếc mắt đã nhìn ra Dương Lăng bất phàm, khí chất không giống nhau, quyết định trọng dụng hắn. Hắn trong lòng suy nghĩ như vậy, xem ra lúc này theo các nàng tiến nhập Cực Lạc tinh cung, địa vị sẽ không quá thấp. Bằng vào thủ đoạn của ta, trong khoảng thời gian ngắn hỗn thượng vị trí tổng quản hẳn là điều không phải khó. Đến lúc đó có quyền lực nhất định, hẳn là có thể tìm hiểu đến tin tức tinh binh. Dương Lăng vốn có dự định đi tìm năm loại lực lượng, nhưng lúc này có cơ hội, hắn liền quyết định trước tiên ở Cực Lạc tinh cung tầm một kiện tinh binh để dùng. Huống hồ hắn không lâu mới giết chết một vị thất thập gia cũng là người của Cực Lạc tinh cung. Hơn nửa ngày trước tại bàn cổ giới thì hắn đắc tội với Cực Lạc tinh cung, giết hai gã thiên tiên hạ phàm. Đã là cường nhân thì sớm nghe phong thanh đối phương, đối với ngày sau cũng có ban trợ. Thoáng cái, Dương Lăng định chủ ý rồi. Hơi vái chào mong ba vị tiên tử để mắt. Ngày sau tại hạ nguyện ý đi theo tả hữu. Ra công khuyển mã. Vũ Cơ mừng rỡ, hư không nâng Dương Lăng dậy, cười nói ngươi đi theo bên người chúng ta tiền đồ vô lượng. Ngày sau bác gia trở về, nói không chừng còn có thể cho ngươi một chuyện phái đi làm. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, dù là khiến hắn làm bác gia, vị tất đã cam tâm tình nguyện. Tên nữ tử kia tên Tô Đát nói đáng tiếc trên người ngươi không có tinh linh huyết mạch. Nếu không cũng không phải làm tinh nô, trực tiếp thăng ngươi làm phó tổng quản. Dương Lăng trong lòng khẽ động, hỏi có hay không có tinh linh huyết mạch thì địa vị sẽ không thấp sao. Nói xong thì âm thầm vận chuyển tinh cảnh, vốn tinh lực cùng ba loại lực lượng khác hỗn nguyên trở thành hỗn nguyên đại lực, sau đó rót vào linh đài thế giới. Từ linh đài thế giới phát huy ra hỗn nguyên tiên lực, sản sinh uy năng bất khả tư nghị. Nhưng lúc này, Dương Lăng trực tiếp lấy ra bộ phận tinh lực, đem nó đưa vào trong linh đài thế giới. Nhất thời quanh thân hắn phóng xuất ra tinh linh khí tức. Tam nữ lập tức cảm ứng được, đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Ngươi cư nhiên có tinh linh huyết mạch, Tô Đát kinh hô. Dương Lăng chắp tay nói, cũng không phải tại hạ có ý định giấu diêm. Bởi vì biết tinh linh bộ tộc số lượng cực ít, dễ bị người ám toán. Bởi vì thế đơn giản không dám tiết lộ thân phận chân thực. Vũ Cơ vui vẻ nói, vậy liền dễ làm. Ngươi đã có tinh linh huyết mạch, rất nhanh có thể thăng ngươi làm đại tổng quản. Những lời này Dương Lăng nghe được liền ngẩn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì sao ngươi có điều chẳng biết? Nếu có tinh linh huyết mạch, ba người chúng ta liền có biện pháp cho ngươi cấp tốc đề thăng thực lực, chí ít cũng có thể đạt được cao tiên trình tự. Ngọc Mị cười quyến rũ nói, trong Cực Lạc tinh cung có một kiện tinh khí tên gọi Đại Chu Thiên Tinh Bàn. Chỉ cần đem ngươi đưa vào trong đó tu luyện một đoạn thời gian, lúc đi ra tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đại Chu Thiên Tinh Bàn này chính là tại bàn cổ giới lấy được. Điều này làm cho Dương Lăng nhớ tới Diệu Dụng Tử Vong Tuyệt Địa. Hỏi Đại Chu Thiên Tinh Bàn, chẳng lẽ có thể điều chỉnh thời gian, có thể khiến thời gian gia tốc vận chuyển? Chính vậy, Vũ Cơ cười gật đầu. Dương Lăng tâm đầu rung động, thầm nghĩ chẳng biết Đại Chu Thiên Tinh Bàn này là cái đẳng cấp gì. Nghĩ xong, lại hỏi, đơn giản nghịch chuyển thời gian, đối với tu vi bất lợi. Chẳng biết Đại Chu Thiên Tinh Bàn là một kiện tinh khí thế nào? Có hay không có điều thiếu khuyết? Ngọc Mị ngạo nghệ nói, Đại Chu Thiên Tinh Bàn này là chí bảo thánh vật của tinh linh bộ tộc, mà ngay cả tinh đế bệ hạ cũng không thể hoàn toàn luyện hóa nó, chỉ có thể lợi dụng bộ phận công dụng của nó. Dương Lăng trong lòng mừng rỡ, lập tức đi theo tam nữ phản hồi Cực Lạc tinh cung. Cực Lạc tinh cung vô biên vô hạn, phạm vi bao quát cả tảng lớn tinh vực. Trên thực tế, một mảnh tinh vực này đều bị Cực Lạc tinh đế khống chế, do tinh thần trong tinh cảnh hắn biến hóa mà thành. Tại đây trong tinh vực rộng lớn có một mảnh tinh vực tản mát ra bạch sắc tinh quang. Tinh vực quảng đại, Dương Lăng vô pháp độn phá không gian, vì thế được tam nữ mang theo, một đường ghé qua rất nhiều lộ trình đến tinh vực này. Trong quần tinh phóng xuất ra đại lượng tinh khí, những phấn hồng sắc tinh khí này ngưng tụ thành một tòa cung điện, Thiên Tịnh Cung quảng đại vô biên. Cung điện so với một tòa bất luận cái gì Dương Lăng trước đây gặp qua đều phải to lớn hơn, kéo dài qua vô số tinh thần. Hơn nữa cung điện này gần nơi ở lại của ba vị phi tử Bát Thái Tử. Có thể nghĩ được điện Cực Lạc tinh đế sẽ thật lớn cỡ nào. Tiến nhập trong cung điện, liền tiến nhập một cái thế giới do tinh khí hình thành. Trong đó có hoa cây thảo mộc các loại, cũng có tinh thú các vật còn sống. Tam nữ xuất hiện, lập tức có một đám nam thanh nữ tú cung kính đi ra nghênh tiếp tham kiến Thái Tử Phi. Vũ Cơ đem Dương Lăng dẫn vào trong một tòa cung điện bình thường. Trong cung điện trang sức xa hoa, Dương Lăng đã thấy những điều chưa hề thấy. Trong điện đứng rất nhiều đồng nam đồng nữ hầu hạ tả hữu. Tô Đát quát to gọi toàn bộ tinh nô nhập điện. Nhất thời tiếng chuông khẩn cấp tại các góc vang lên. Già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ, trên vạn người tiến nhập đại điện, cung kính mà quỳ gối dưới bậc tham kiến Thái Tử Phi, so sánh với mọi người như nô tài. Dương Lăng ngạo nghễ, phản phất như hạt giữa bầy gà, lộ ra thái độ bất phàm lỗi lạc. Điều này làm cho tam nữ dị thường thỏa mãn, các nàng đều coi trọng, chính là Dương Lăng loại khí chất này. Nếu hắn cũng giống như những người còn lại khốn núm, liền không có tư cách làm tổng quản nơi đây. Mọi người nghe lệnh. Từ nay, do Chu Thái Cực đảm nhiệm chức đại tổng quản, mọi người cần phải nghe theo lệnh của Chu Thái Cực, không được vi phạm. Tới giữa sảnh, Dương Lăng tự báo họ tên Chu Thái Cực. Tam nữ đều không nhận ra hắn. Lòng tin là thật. Này đây giới thiệu như vậy, Dương Lăng đã rõ ràng tính tình tam nữ rồi. Hắn tự nhiên đi lên trước, âm thầm vận chuyển đại thế đạo. Cả người khí thế kinh người, như đế vương lâm thế. Cất cao giọng nói bản tổng quản Chu Thái Cực. Các ngươi ngày sau đều phải phục tòng mệnh lệnh bản tổng quản. Nếu có cãi lời, giết không tha. Hắn vừa triển lộ ra loại khí thế này, khiến Vũ Cơ ba vị thái tử phi cũng lấy làm kinh hãi, âm thầm lấy làm kìa. Bất quá các nàng càng thêm vui vẻ Dương Lăng có thể có biểu hiện này. Dù sao các nàng cũng cần chính là một loại tổng quản có khí thế như thế này. Trong Thiên Tịnh Cung trên vạn danh, trong đó chính là nhân vật chân tiên cấp số. Cao tiên trình tự thiên tiên càng là một đám thật nhiều. Khi Dương Lăng là nhân vật chỉ có chiếc tiên trình tự này, cương nhiên công khai mà phát biểu, tất cả mọi người cảm giác được rất buồn cười. Đồng thời trong lòng tất cả cũng tức giận. Nếu như để một con dê quản lý một đám mãnh hổ, mãnh hổ đồng dạng cũng rất tức giận cùng cảm giác buồn cười. Rất hiển nhiên, đoàn người đem tự thân coi như là mãnh hổ, mà đem Dương Lăng cái nhân vật ngoại lai này trở thành chú dê. Nội tâm không phục tất cả mọi người hình như biến sắc, Dương Lăng đều để ở trong mắt, âm thầm cười nhạt. Ứng phó tình huống này không phải một sớm một chiều, hắn tịnh không nóng nảy. Tô Đát nói rằng Chu tổng quản, ngươi tạm chức đại tổng quản, thử qua một đoạn thời gian. Qua mấy tháng, bản cung sẽ vì ngươi tranh thủ một lần cơ hội tiến nhập đại Chu Thiên Tinh Bàn, để thăng thực lực. Hiển nhiên, Dương Lăng cái chức quyền tổng quản này là bởi vì thực lực hắn thiếu hụt. Nếu thực lực cũng đủ cường, trực tiếp có thể làm đại tổng quản, mà không phải là quyền tổng quản đến Cực Lạc Tinh Cung. Dương Lăng đối với tất cả còn không quen thuộc. Hắn ngược lại tịnh không nóng nảy hành sự, gật đầu nói vâng, thuộc hạ minh bạch. Ba vị thái tử phi ra cung điện, các nàng muốn lưu một ít thời gian, cấp cho Dương Lăng một đoạn thời gian quen thuộc cùng thiết ứng tất cả. Ba thái tử phi không ngốc, biết muốn hàng phục được một vạn hào nhân cũng không phải chuyện dễ. Bất quá, nếu Dương Lăng làm không được điểm này, thì là có uy thế cùng khí chất nữa, cũng vô pháp gánh được chức đại tổng quản. Dương Lăng nếu không hợp cách, ba vị thái tử phi còn có thể tiếp tục đi tìm kiếm chọn người đại tổng quản khác. Thái tử phi đi rồi, hơn một vạn người quỳ trên mặt đất đều đứng dậy. Trong đó không ít người dùng nhãn thần khiêu khích hướng Dương Lăng nhìn qua. Trong đó lão giả nổi danh bay thẳng đến trước Dương Lăng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi lão giả này đã là trung vị chân tiên, thực lực cường đại. Dương Lăng nhìn chăm chú vào đối phương, đợi hắn đến gần cười hỏi ngươi là ai? Lão giả ngửa đầu, gằn từng chữ nguyên đại tổng quản. Dương Lăng gật đầu, rất có hứng thú mà đánh giá đối phương. Nguyên lai ngươi là tiền nhậm đại tổng quản. Hạnh ngộ. Bất quá, hiện tại ta mới là đại tổng quản, vì thế ngươi nên thông minh một chút. Hắn nói những lời này, khi mọi người nghe tới hoạt kê không gì sánh được. Một gã chiếc tiên, cương nhiên dám như thế hướng một gã chân tiên nói như vậy. Lão giả ngẩn ra,